Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, gặp chuyện không quyết. Lượng tử lĩnh vực, 425 Scott bọn người lặng lẽ mở cửa. Chỉ thấy đại sảnh bị hủy không còn hình dáng, so với quái thịt xâm lấn tạo thành phá hư. Ngược lại là Tony cái này Avenger căn cứ chủ nhân tạo thành phá hư càng nghiêm trọng hơn. Chạy tới quấy rối quái vật bị người hung ác, mà lúc đang ngủ chạy tới quấy rối quái vật, càng là đáng chết, nhất là ta tại làm mộng đẹp khi dễ linh thời điểm. Tony lầm bầm một cái, chắc lần này phô thiên cái địa công kích đánh đi ra. Lập tức cảm giác thể xác tinh thần một trận thư sướng. Roger nói ra, ngươi chí ít nên lưu cái cơ thể sống. Không phải vậy chúng ta cũng không biết là ai phái tới. Venom trầm muộn nói, những này là tộc nhân của ta. Đương nhiên là tai nạn phái tới. Nhưng là bọn hắn rất kỳ quái. Tựa hồ bị những thứ này cổ quái ký chủ lây nhiễm. Căn bản là không có cách câu thông. Bọn hắn rất điên cuồng. Natasha nói, cộng sinh thể. Drake trực tiếp như vậy, hiển nhiên hắn đã bắt đầu hành động, cho nên chúng ta hiện tại, Tony nói, trước đi ngủ, ngày mai lại nói, Roger cau mày nói, vạn nhất Drake thật dùng rocket tiếp về cộng sinh thể đại quân. Sự tình liền nghiêm trọng đến khó mà thu thập, ngươi bây giờ còn nghĩ đi ngủ. Tony duỗi cái lưng mệt mỏi, lên trời cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Ta sắp ngủ trước đen vào sinh mệnh hội ngân sách hỏa diễm phát xạ căn cứ. Đem bọn hắn hệ thống khiến cho một đoàn loạn. Nếu như Drake dám cưỡng ép cất cánh, chờ đợi hắn chỉ có một cái kết quả. Có đi không về, bỗng nhiên bị tập kích, làm cho lòng người bàng hoàng. Nhất là Hanh một nhà, có chút chịu không được Avenger một đêm ba hoảng sợ bốn kinh hãi sinh hoạt. Hành lén lén đối với nữ nhi nói, ta thật sâu chắc chắn ở chỗ này, duy nhất vui vẻ là Linh, những thứ này quái thịt khó đối phó. Kết quả tuôn ra ba cái trật tự chứng nhận, hắn chạy tới chạy lui thu thập, cảm nhận được trong cơ thể năng lượng vận chuyển đến càng phát ra hợp lý. Hắn rất là thỏa mãn, trật tự chứng nhận mặc dù không thể trực tiếp tính mà tăng lên thực lực, nhưng có thể hợp lý hóa vận dụng trong cơ thể nguồn năng lượng. Ngang nhau tiêu hao dưới, Linh tạo thành tổn thương muốn viễn siêu những người khác. Năng lượng chuyển hóa phát huy đến cực hạn. Đánh cái so sánh, trật tự chứng nhận tựa như một cái thần cấp lập trình viên. Đem Zelda, Breath of the Wild ưu hóa đến thậm chí có thể tại năm 1983 đẩy ra FC Family Computer chơi đồng. Dạng, Linh bởi vì chính mình chui vào quái vật trong dạ dày, cho nên toàn thân dinh dính cháo, thế là đem thân thể thu nhỏ, giảm bớt quét sạch diện tích, sau đó một trận dòng điện vọt lưu toàn thân, lập tức lại biến thành toàn thế giới sạch sẽ nhất nam hài tử. Hầu cũng rất không thoải mái, thế là cẩn thận dùng ngón tay chọc chọc Linh nhỏ bả vai, sau đó chỉ chính mình. Muốn cho Linh cũng giúp hắn thanh tẩy đồng dạng, nhỏ Linh búng tay một cái, lập tức hầu thân thể cũng bị dòng điện đánh trúng, thân thể tê tê dại dại, có chút chơi vui. Hành bọn người nhìn thấy Linh bỗng nhiên biến thành tiểu hài tử, đều thất kinh, nhỏ đi, chẳng lẽ hắn cũng có thể phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ là bởi vì lượng tử. Tony vội vàng đánh gãy Hành. Ngươi không thể đem vấn đề gì đều thuộc về kết tại lượng tử lĩnh vực bên trên. Quicksilver thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu. Không sai, gần nhất phim khoa học viễn tưởng động một chút lại kéo lượng tử vật lý làm loạn. Hành thì vòng qua một đống nổ nát thịt nhão, cùng hốp đám người đi tới nhỏ Linh trước người. Hốp kìm lòng không đặng cúi đầu xuống. Xoa xoa Linh thu nhỏ sau tạp nhạp tóc. Scott tò mò đánh giá Linh. Người đổ cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều ai. Bởi vì Linh thu nhỏ, cho nên bọn hắn đối đãi linh thái độ đều phát sinh biến hóa. Cho dù ai nhìn thấy cái này tấm đáng yêu nhỏ bộ dáng, đều sẽ kìm lòng không đặng ôn nhu ngữ khí. Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, là thế nào thu nhỏ? Navi viện trợ linh nói ra, linh lúc trước hắn nhận qua tổn thương, thân thể xuất hiện hao tổn, kết quả ở thế giới ý chí bổ dưỡng dưới, thân thể liền ngoài ý muốn rút nhỏ, một bên Venom cũng kìm lòng không đặng đưa qua móng vuốt muốn. Sờ linh, kết quả bị hắn cho chừng trở về. Hành có chút do dự đối với Hope nói, vạn nhất mẹ của ngươi từ lượng tử trong lĩnh vực trở về. Kết quả nàng duy trì tuổi trẻ, mà ta lại già nua thành dạng này. Chúng ta trước đó tình cảm có thể hay không? Midner nhìn Hành lớn tuổi như vậy, y nguyên như cái tình yêu cuồng nhiệt tuổi trẻ đồ ngốc đồng dạng. Nhịn không được nhả rãnh nói, trước hết để cho thê tử ngươi trở lại hãng nói thôi. Thực sự không được, đem ngươi ném vào cái gì đều có thể giải thích vạn năng lượng tử trong lĩnh vực. Nói không chừng ngươi cũng biết biến thành tuổi trẻ nha. Đây là một câu hài hước. Kết quả Hành lại nghiêm túc gật gật đầu. Thật sự có khả năng này. Từ vi mô vũ trụ phương diện bên trên, Midner, ngày thứ hai, Linh chuẩn bị cùng Tony bọn người xuất phát, đi gây sự với Drake. Hiện tại đám công chúa bọn họ đã rất mạnh, có được năng lực tự vệ. Linh không muốn để cho các nàng suốt ngày chạy khắp nơi. Thế là đem hắn lưu lại, đồng thời nghiêm túc phân phó công chúa Skyward bọn người. Các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không muốn lười biếng nha. Ba vị công chúa lẫn nhau miễn cưỡng cười một tiếng. Từ khi phát hiện công chúa tăng thực lực lên, Linh cũng có thể từ trong thu hoạch đằng sau, Linh liền đối với mấy vị công chúa tu luyện đặc biệt để bụng. Nhất là công chúa Skyward, nàng đêm tối chi lực bây giờ tấm màn đen rút đi, chuyển hóa làm càng thêm thuần túy ánh sao chi lực. So sánh công chúa Muso vốn là cao siêu kiếm kỹ, công chúa Twilight đã 10 phần tinh diệu cung thuật, công chúa Skyward còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Cho nên Linh hy vọng công chúa Skyward có thể mang đến cho hắn càng nhiều trật tự chứng nhận. Cái này khiến đám công chúa bọn họ nhớ tới khi còn bé, bị cung đình giáo sư chặt chẽ quản thúc thời gian, nhất là Linh nhiệt thành ánh mắt, có phần khiến cái này công chúa cảm thấy áp lực. Mà Zelda là 4 vị công chúa bên trong, cho đến trước mắt duy nhất không có thức tỉnh lực lượng người. Nàng liền rất nhẹ nhàng. Kết quả Linh lại làm cho nàng đốc thúc những thứ này đám công chúa bọn họ huấn luyện. Linh sau khi đi, công chúa Skyward đệm lên chân nhìn chiến tích rời khỏi, hưng phấn nói ra, chúng ta tiếp tục chơi đại loạn đấu đi. Zelda lập tức phạm vào khó, ngượng ngùng nói ra, Zelda, bầu trời, cái kia Linh mới vừa nói. Công chúa Skyward lập tức sắc mặt một khổ. Sau đó trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến làm sao lười biếng. Công chúa Muso cùng công chúa Twilight cũng chú ý tới Zelda mang theo lúng túng dáng tươi cười, đều sắc mặt có chút cứng ngắc. Thế là 4 vị công chúa không hiểu thấu âm thầm phân cao thấp bắt đầu. Chỉ là phá hư công chúa trong lúc đó tinh khiết hữu nghị kẻ cầm đầu Linh, thì tại chiến cơ bên trong vui vẻ cùng Quicksilver chơi đại loạn đấu. Avenger bên trong, hắn cùng Quicksilver lực phản ứng nhanh nhất, hai người liều mạng tiêu hao tay cầm ấn phím bền bỉ. Về phần Tony thì kế hoạch chính mình âm hiểm kế hoạch. Hắn nhân vật phản diện ngữ khí nói ra, dám hướng trên địa bàn của ta ném mấy thứ bẩn thỉu, ta liền hướng địa bàn của ngươi bên trong ném lên một cái hao. Banner, ngoặc kép chấm chấm, huy, Roger thì luôn cảm giác sự tình hôm nay sẽ không quá yên lặng. Hắn nói, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Sau đó hắn đã nhìn thấy phương xa một cái rocket, chậm rãi xuyên phá bầu trời, hướng phía xa xôi hắn vũ trụ xuất phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,